Xuyên về thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt, chương 87, tức điên, góc truyện audio.com. Devastation xông lên không phải để quyết chiến cùng hai tiểu chiến hạm của Vạn Ninh. Tốc độ 11.2 km/h của Devastation quả thật nếu so sánh cùng 25 km/h của Ánh Sáng Hào thì quả thật không khác mấy là thỏ so sánh cùng rùa là bao. Việc dùng Devastation săn giết hai chiếc tiểu hạm là không thực tế. Nhưng nếu Devastation xông lên thì nó sẽ tạo áp lực rất lớn khiến cho hai tiểu hạm Ánh Sáng Hào và Hy Vọng Hào phải bỏ chạy. Tất nhiên là Devastation sẽ không xông lên đơn độc. Nhiệm vụ của Devastation là pháo đài di chuyển trên biển. Nó sẽ tấn công các mục tiêu phòng thủ bãi biển hoặc sẽ đóng vai trò đối chiến với chiến hạm cùng cấp của đối phương trên biển. Nói thật, với trang bị nghèo nàn của các tiểu hạm thì Devastation đứng yên cho chúng bắn cả ngày cũng không thể xuyên qua được lớp giáp thép dày vãi một số thứ của nó. Nhưng Devastation to lớn vụng về lại có điểm yếu, đó chính là sợ hãi sự tấn công của các thuyền nhỏ linh hoạt chơi bài áp sát rồi leo dây cận chiến. Với một số lượng đủ, thuyền nhỏ sẽ tạo ra nhân số áp đảo và nhấn chìm 250 tay súng trên thuyền. Chính vì lý do này Devastation luôn cần một đội hộ tống. Lần này quân Pháp thiệt thòi quá nhiều tiểu hạm tại Nam Kỳ cho nên đi hộ tống Devastation lần này chỉ có hai tiểu hạm mà thôi. Nhưng sự khinh địch nghĩ rằng các con khỉ da vàng không có mấy kinh nghiệm dùng chiến hạm hiện đại đã làm cho người Pháp ăn quả đắng. Nếu cả ba chiến hạm của họ từ từ tiến lên thì tuy rằng tốn chút thời gian nhưng độ an toàn cao hơn rất nhiều. Lúc này gặp thế bí, Devastation đành dùng 10 trung hạm phương đông của hải tặc để làm đội hộ tống mà tiến lên về phía lục hải môn tiến hành giải cứu. General và Gloria, lúc này trung tá Farid chỉ huy tàu Devastation đang tức giận mà đấm tay vào lan can buồng chỉ huy quan sát. Ông ta không thể ngờ rằng mình phản ứng nhanh như vậy. Đã điều chiến hạm áp sát từng chút mà lũ khốn kiếp A Nam kia vẫn nhởn nhơ không bị dọa sợ. Không những hai chiến hạm Đại Nam không chạy mà họ còn vòn vo tiến hành tấn công vui dập Gloria đang mất khả năng di chuyển. Cả General và Gloria đều rất yếu ở hai mạn thuyền. Tháp pháo Napoleon không hề quá linh động, góc quay của nó không quá tốt để có thể tấn công được mặt biển. Cũng chính vì lý do này mà chúng được bố trí đến 5 thanh pháo 5 Pau Grajovo hai bên mạn. Nhưng 5 Pau Grajovo chỉ có tác dụng với thuyền vỏ gỗ mỏng mà thôi. Sức công phá cũng như tầm xa của nó có hạn. Nhưng hai chiến hạm quân Đại Nam thì khỏe vô cùng ở mặt biên nếu so sánh đồng cấp của người Pháp. Những tháp pháo Armstrong hiện đại có thể xoay ngang cho được mà tiến hành tấn công mặt biên. Chỉ trong phút chốc Gloria đứng yên mất chức năng di chuyển đã ăn ít nhất là 5 phát đạn trực diện bay thẳng từ khoảng cách 700 mét. Chiến hạm Hy Vọng quấy phá General không cho nó cứu viện đồng đội. Còn Ánh Sáng thì lượn quanh một vòn mà bắn tới 4 lượt đạn, trong đó có 6 quả trúng đích và 5 viên đại bác phát nổ. Tất cả những phát bắn này đều là bắn thẳng mà không căn điểm rơi nên nói chung là pháo thủ rất dễ bắn. Mục tiêu thì cũng khá to lớn với chiều dài 34 mét nên việc nhắm bắn trong khoảng cách 700 dễ dàng vô cùng. Nhưng Armstrong có một nhược điểm chí mạng, có lẽ cũng vì nhược điểm này mà quân Anh đang tìm cách loại bỏ nó khỏi hải quân hiện tại mà thay vào đó là nghiên cứu trở lại loại đại bác nạp. Đạn trước nòng, vì khóa nòng của Armstrong chưa thực sự hoàn hảo vì hạn chế công nghệ lúc này nên vận tốc đầu nòng của đạn thấp. Tính xuyên giáp không cao, trong khi đó đường đạn của Armstrong là đường thẳng nên phần lớn đạn là va vào lớp bọc thép của thuyền địch. Đã không xuyên giáp lại toàn bắn trúng giáp thì đây là một nỗi bi ai. 5 viên đại bác giã trúng Gloria và phát nổ thì có đến 3 viên là bắn thẳng vào giáp sắt của Gloria và phát nổ bên ngoài. Ngay cả lớp bọc thép có 7 mm khoảng cách 700 mét mà đạn của Armstrong cũng không thể xuyên qua. Điều này gây nên một hệ lụy là thuốc nổ tốn quá nhiều năng lượng cho việc nổ phía ngoài giáp nên không gây tổn thương gì cho Gloria cả. Nhưng thần may mắn lần này dường như mỉm cười với người Việt. một viên đạn rơi trúng ống khói lò hơi gây nên nháo loạn vô cùng. Mặc dù cũng chẳng đục thủng nổi ống khói, nhưng viên đạn cuối cùng lại cưa đổ nốt cột buồm phụ còn lại của Gloria. Điều này khiến Gloria như tuyết rơi ngày giá, như nhà dột còn mưa. Đã chưa thể xử lý chiếc buồm thứ nhất lại bị tiện gãy cái buồm thứ hai. Lúc này thì Gloria triệt để bất động, ánh sáng hào mặc kệ Devastation áp sát từ xa xa mà lượn thêm một vòng bên sườn của Gloria mà tấn công tới tấp. Lần này pháo thủ của ánh sáng hào kinh nghiệm hơn mà hơi chỉnh nòng pháo lên cao để tránh bắn vào lớp bọc giáp của Gloria. Họ muốn tấn công lò hơi của chiến hạm này. Trung tá Farid tức đến ứa máu khi thông qua kinh viễn vọng nhìn thấy chiến hạm đối phương không coi Devastation ra gì mà lượn thêm một vòng sau đó vùi dập mà bắn lấy bắn để vào Gloria. Tốc độ bắn của Armstrong rõ ràng là ưu thế. Lấy số lượng bù chất lượng sau một hồi loay hoay thì Gloria hào cũng bị bắn vỡ tung lò hơi. Vụ nổ lò hơi quả thật rất bá đạo. Tiếng nổ bom cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiếng nổ vang xa và vài cây em khiến cả chiến trường đang sôi động bỗng nhiên chết lặng. Xác người bị thổi tung lên không trung như trẻ con chơi trò thổi bong bóng, bên cạnh đó không thiếu hoa máu nở rộ do thảm cảnh thân thể bị cắt lìa bởi các mảnh sắt lò hơi vỡ. Ngay cả đến ánh sáng hào cũng khinh hồn táng đảm khi lò lơi mảnh vỡ bay đến gần cả nơi họ đang di chuyển. Thật là đáng sợ thay. Gloria không chìm, nhưng tổn thất là không tài nào bù đắp. Nói đến cùng Gloria không còn bất kỳ động lực nào di chuyển. Và với các ụ sửa tàu ở Đông Á cũng như Ấn Độ thì không thể đủ khả năng phẫu thuật thẩm mỹ cho con chiến hạm này rồi. Gloria coi như phế hoàn toàn, còn ánh sáng hào cắm đầu bỏ chạy theo tiếng hoan hô của các thủy thủ trên thuyền. Họ không bỉ chạy không được, Devastation chỉ còn cách họ chỉ 1 km mà thôi. Chiếc trung hạm này đã khai hỏa. Hai thanh pháo mũi 24 Paul Cannon D24 Grayovo đã khai hỏa. Cũng may cả hai viên đạn đều sai mục tiêu, nhưng vụ nổ của hai viên đạn này cũng khiến ánh sáng hào chao đảo. Thử hình dung hai con này mà bắn thẳng vào ánh sáng hào thì họ chắc chắn chết không chỗ chôn. Pháo 24 bao không phải chuyện đùa. Cả hai chiến hạm ánh sáng và hy vọng cắm đầu chạy vào vịnh cửa lục. Nhưng ánh sáng xuất phát muộn hơn nên chạy sau. General chạy vòng đuổi theo ánh sáng nhằm cứu viện cho Gloria nhưng vô dụng do bị hy vọng hào quấy phá. Bản thân nó cũng trúng vài viên đạn pháo. May mà chỉ rơi vào lớp thiết giáp nên không nguy hiểm nhưng cũng hú hồn. Nhưng General đã bỏ qua mất cơ hội chạp đầu ánh sáng hào. Lúc này đây lại trở thành tình huống một đôi chiến hạm hùng hổ tốc độ rùa bò đuổi theo hai chiến hạm đang phi băng băng vào vịnh cửa lục lòng của. Vịnh cửa lục dài tầm 4 km ít từ cửa vịnh Hy đến bờ đất liền đối diện. Chỗ rộng nhất có những nơi đến 7 km, cửa lục có 5 nhánh ăn sâu vào đất hiền hình bàn tay xòe ra. Có những nhánh rất dài ăn sâu vào lục địa cả chục cây em như nhánh ngoài cùng phía đông gần như bao trọn lấy Hòn Gai. Cái ngón tay này chỉ dừng lại bởi dãy núi chắn phía bắc Hòn Gai khiến nơi này gần như bị cô lập một mình biến thành Đông Vạn Ninh. Phần bên vạ cháy cũng có một ngón tay tương tự bao bọc gần hết lấy nơi này. Nhưng rất may đó là vạ cháy có đồi núi tập trung vùng trung tâm nên các lộ có thể thông vào vạ cháy từ Đông Triều hay Bắc Giang Châu. Vốn dĩ theo kế hoạch thì phải chờ đợi đổ quân xong xuôi. Chiếm cứ mặt trận Tây Vạn Ninh sau đó tiến hành thủy bộ kết hợp đánh Đông Vạn Ninh. Nhưng con mẹ nó, chiến hạm Vạn Ninh quá lợi hại khiến cho hạm đội Pháp không thể không tiềm nhập vào ngay lối vào vịnh cửa lục. Đến đây thì hạm đội Pháp cùng 10 tàu hộ tống hải tặc có hai lựa chọn. Một là rút ra. Hai là tiện đường một mạch xông vào mà lợi dụng pháo đài trên biển Devastation vơi hỏa lực vượt trội tấn công các quân sự bờ Đông Vạn Ninh. Đây là một quyết định mang tính chiến lược có thể làm thay đổi toàn diện sách lược của trận chiến nơi này. Bản thân lý trí trung tá Farid muốn thực hiện theo kế sách từng bước tấn công. Nhưng trong con tim hắn như đang có một ngọn lửa giận vô danh bừng bừng xông lên khiến hắn rất khó chịu. việc dưới mí mắt hắn mà quân nông dân chân đất mắt tuét A Nam có thể đánh cho Gloria gục ngã là một điều rất khó chấp nhận được. Nói thật, Farid không lo lắng về sự an nguy của Devastation. Với lớp thiết giáp mạn vô đối của mình thì Devastation là bất khả xâm phạm tại Đông Á. Hắn có đứng yên thì hai tiểu hạm ăn cắp của Đại Nam cũng không hạ nổi hắn. Bên cạnh đó Devastation có đến 12 đại bác Napoleon 3 mỗi bên mạn thuyền 3 Cannon de 24 Grayovo ở mũi. Hai nơi đuôi, với hỏa lực như vậy đừng nói là đánh tan hai chiến hạm tép siêu bị ăn cắp kia. Mà đánh chìm cả hạm đội thuyền gỗ thế kỷ 16 của A Nam thì Devastation cũng dư sức. Nhưng vì là một quân nhân chuyên nghiệp nên Farid cố kìm nén tình cảm mà tuân theo lý trí. Làm theo kế hoạch quân sự đã định sẵn, Farid ra lệnh cho chiến hạm quay lại và chuẩn bị kéo Gloria ra khỏi vòng chiến hỏa. Hạm đội Devastation và tàu hộ tống mới hơi chuyển mình thì tiếng pháo trận lại nổ vang. Một loạt tiếng pháo bất ngờ dồn dập vang lên ở bờ đông lối vào vịnh Cửa Lục. Nơi này có một ngọn đồi đá vôi, đồi Hạ Long sau này. Và nơi này cũng là nơi sẽ bố trí rất nhiều pháo phòng không trong thời chống Mỹ. Có tên núi Giang Võng vì nơi này thuộc địa bàn xã Giang Võng. Thì ra trên núi này bố trí rất nhiều súng thần công bắn đạn gang của Đại Nam. Chúng được ngụy trang kỹ càng bởi cành lá nên quân Pháp bằng ống nhòm chưa nhìn ra. Nhưng lúc này cành lá ngụy trang đã bỏ. Những khẩu pháo lạc hậu này đang uy võ mà nhắm vào hạm đội dưới biển mà khạc đạn. Cách chương.